Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 14, liên tục thăng cấp. Thấy lãnh địa cấp 2 thăng 3 cấp thuộc tính ban thưởng. Trần Bình biết hắn đoán được không sai, lãnh địa càng sớm thăng cấp, có thể đạt được ngoài định mức thuộc tính ban thưởng thì càng nhiều. Ngày thứ 2 liền lên tới 3 cấp nguyên thủy bộ lạc. Cũng chỉ có những cái kia thâm niên cao thủ người chơi có thể làm được. Đồng thời vẫn phải có chút vận khí. Dù sao trò chơi bản đồ không phải cố định, xuất sinh vị trí lại là ngẫu nhiên. Nếu là vận khí không tốt, ở chung quanh tìm không thấy thích hợp tiến đánh đối tượng, vậy chính là có tâm vô lực. 3 cấp thăng cấp 4 điều kiện. Biết càng sớm thăng cấp ban thưởng càng tốt. Trần Bình lập tức xem xét cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện. Lãnh chúa uy vọng 2 điểm, 3 tên trở lên trụ dân độ trung thành 70, có được 4 loại trở lên. Tay nghề sở trường người ở, trong đó ít nhất 1 tên trụ dân tay nghề đẳng cấp đi đến 3 cấp trở lên, kiến tạo lãnh địa nhà. Kho, đồng thời tại trong kho hàng bỏ vào 5 loại trở lên có thể sử dụng công cụ hoặc là vật tư. 3 cấp, thăng cấp 4 điều kiện biến thành 4 cái, độ khó tăng thêm 1 bước, nhưng Trần Bình xem xét, điều kiện này hắn trên thực tế đã là thỏa mãn, nhà kho đã kiến tạo tốt, công cụ vật tư điều kiện thỏa mãn, chỉ là còn không có bỏ vào nhà kho mà thôi, chỉ cần đem công cụ cùng vật tư tiến vào trong kho hàng. Bộ lạc của hắn đẳng cấp lập tức liền có thể tăng lên tới cấp 4. Ba ngói, ngươi về trước bộ lạc, hướng về phía ban ân bọn hắn truyền đạt ta, để bọn hắn trước tiên đem công cụ trước bỏ vào nhà kho. Nghỉ ngơi chờ ta trở lại, đồng thời khiến cho Sally cùng Lina các nàng chuẩn bị làm cơm tối. Trần Bình suy nghĩ một chút, đối đợt ngói nói ra, việc này hắn không cần tự mình trở về. Nhưng mà bên này nghĩ hoàn toàn giải quyết còn cần đại khái 1 giờ. Sớm 1 giờ khả năng chưa hẳn có thể nhiều thu hoạch được ban thưởng gì. Nhưng mà đã đi đến thăng cấp điều kiện, Trần Bình cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem trễ 1 giờ thăng cấp. Vâng, lãnh chúa đại nhân, đợt ngói không rõ Trần Bình vì sao muốn làm như vậy. Nhưng hắn không có nói nhảm, từ khe nước leo ra. Cùng Manda các nàng một giọng nói, liền hướng về phía bộ lạc chạy về. Trong khe nước, Trần Bình một bên tiếp tục đào khe nước, một vừa nhìn giao diện thuộc tính, bộ lạc thăng liền cấp 2 về sau. Hắn tổng cộng có 8 điểm tự do điểm thuộc tính, ngoài ra thể lực cộng 3, lực lượng cộng 2, 8 điểm tự do điểm thuộc tính. Trần Bình có thể cho nào đó một hạng thuộc tính tăng nhiều. Hoặc là chia đều tại cần thiết thuộc tính bên trên. Tại cẩn thận suy tư cân nhắc về sau, Trần Bình không có vội vã sử dụng. Nếu như chỉ là cố định điểm thuộc tính ban thưởng, điểm thuộc tính ít, tồn lấy cũng không có tác dụng quá lớn. Không bằng trực tiếp dùng xong, cung cấp nhân vật vũ lực hoặc là làm việc hiệu suất. Nhưng dưới mắt hắn có thể thông qua khiến cho lãnh địa thăng cấp nhanh chóng. Thu hoạch được số lượng không ít khen thưởng thêm, đem tự do điểm số đều tích trữ đến, chỉ số sẽ rất khả quan. Đồng thời, thăng cấp ban thưởng bên trong còn bổ sung có cố định điểm thuộc tính. Cố định điểm thuộc tính Trần Bình không cách nào khống chế. Hắn hoàn toàn có thể đợi lãnh địa đẳng cấp lại đề thăng mấy cấp. Căn cứ cố định điểm thuộc tính ban thưởng, xem tình huống sử dụng tự do điểm thuộc tính. Thuộc tính đủ phía dưới, tự do điểm thuộc tính cũng sẽ không chạy mất. Hắn đại khái có thể giữ lại tại có cần thời điểm. Tái sử dụng tự do điểm thuộc tính, trừ cái đó ra, còn có lớn nhất một nguyên nhân. Liền là Trần Bình có chút nghĩ tự do điểm thuộc tính đều đầu hàng đến tinh thần thuộc tính bên. Trên, phối hợp tư duy cụ hiện kỹ có thể sử dụng. Nhưng ở trò chơi này bên trong tăng lên tinh thần thuộc tính, đối tư duy cụ hiện kỹ năng lớn bao nhiêu tăng lên, Trần Bình đồng thời không rõ ràng. trong lòng không chắc, nếu là không thể đạt được mong muốn hiệu quả, nhiều như vậy điểm thuộc tính liền phí phạm, hắn không có vội vã dùng, liền là nghĩ chờ đợi xem cố định ban thưởng rơi xuống tinh thần thuộc tính bên trên hiệu quả mới. Quyết định, giống, một lát sau, dũng giả Sly giống to thanh âm truyền đến, Trần Binh ngẩng đầu, dũng giả Sly. Sly chi ảnh cưỡi tại đại bạch hổ trên sống lưng, bị đại bạch hổ chở chạy trở về, thấy Trần Binh, đại bạch hổ lập tức bay chạy tới, tại đại bạch hổ trên sống lưng, còn có hai cỗ hải tặc thi thể, còn có một cái chạy mất à, không đúng, hai người này hải tặc, đều không phải là các ngươi giết, không có Harriman thân thể, nói như vậy, hai người này là Harriman giết. Trần Binh nhìn về phía hai cỗ hải tặc thi thể trên cổ có chí mạng vết thương, nhưng đều không phải là dũng giả Sly cùng đại bạch hổ có thể tạo thành vết thương. Nói cách khác, ba cái hải tặc đang chạy trốn lúc, trong đó hai người chẳng biết tại sao, bị Harriman giết chết, chẳng lẽ là Harriman tên kia, thấy trốn không thoát, liền giết chết mặt khác hai hải tặc. Lưu thi thể của bọn hắn hấp dẫn truy binh. Trần Binh thấy khả năng này lớn nhất. Này hai hải tặc sẽ chạy trốn. Sợ cũng là Harriman tên kia giật dây. Giống giống. Dũng giả Sly lại giống lên hai tiếng. Biểu thị không thể phát hiện còn lại một người tung tích. Được rồi. Chạy mất liền chạy mất. Harriman tên kia không muốn chết liền hẳn là sẽ không trở lại. Harriman chạy mất có chút tiếc nuối, nhưng mà Trần Binh cũng không phải quá để ý. Hắn lãnh địa đẳng cấp siêu kế hoạch nhanh chóng tăng lên. Harriman nếu là không sợ chết lại chạy trở về, thuận tiện cho hắn mang nhiều điểm vật tư cùng chiến lợi phẩm. Cũng là chuyện tốt, hệ thống, lãnh địa thỏa mãn thăng cấp điều kiện, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp, cấp 4 nguyên thủy bộ lạc. Hệ thống, thu hoạch được 4 điểm tự do điểm thuộc tính, khen thưởng thêm 5 điểm tự do điểm thuộc tính, thể lực cộng 1, lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1, tinh thần cộng 2. Tiếp qua mấy phút, Trần Binh rốt cục nhận được hệ thống nhắc nhở. Cùng Trần Binh dự liệu như thế, lần này thăng cấp lấy được ngoài định mức thuộc tính ban thưởng càng nhiều. Khen thưởng thêm 5 điểm tự do điểm thuộc tính. 5 điểm cố định điểm thuộc tính. Cứ như vậy, trên người hắn có tự do điểm thuộc tính, liền có 17 điểm nhiều, coi là 9 điểm khen thưởng thêm cố định điểm thuộc tính. Trần Binh thuộc tính so bình thường thăng cấp đồng cấp lãnh chúa, vừa tốt hơn nhiều 17 điểm thuộc tính, nhiều hơn 2 lần thuộc tính. Sau đó cấp 4 thăng cấp điều kiện đâu? Trần Binh nếm đến ngon ngọt. Hắn lập tức xem xét cấp 4 thăng cấp 5 điều kiện. Lãnh chúa uy vọng 10 điểm, lãnh địa trụ dân số người 30 trở lên, 10 tên trụ dân độ trung. Thành 75 trở lên, có được 5 loại trở lên tay nghề sở trường người ở. Trong đó ít nhất một tên trụ dân tay nghề đẳng cấp đi đến cấp 4 trở lên, lãnh địa có được 10 tòa. Trở lên kiến trúc, cấp 4 thăng cấp 5. Điều kiện mở rộng đến 5 cái, Trần Binh nhìn lướt qua, liền biết hắn tạm thời là bị kẹt lại. Lãnh địa của hắn, trước mắt lãnh địa trụ dân số người là 18 cái. Hắn cùng Sally công chúa là không tính ở bên trong. Đồng dạng, người chơi khác nếu là tổ đội tiến vào trò chơi, cũng sẽ không đem người chơi coi là ở bên trong. Khoảng cách 30 cái trụ dân, còn kém 12 cái. Đồng thời cấp 4 tay nghề người ở, còn có 10 tòa kiến trúc điều kiện cũng không vừa lòng. Kiến trúc không là vấn đề, dù sao Mickey bọn hắn nhàn rỗi cũng không chuyện làm, ngày mai để bọn hắn nhiều kiến tạo vài tòa chính là. Có chỗ ở, đồ ăn cũng có thể cung ứng đến lên, lại chiêu mộ 12 cái trụ dân cũng đơn giản, duy nhất vấn đề liền là cấp 4 tay nghề người ở. Trước mắt Lina chế biến thức ăn là 3 cấp, danh tiếng mấy cái kia công tượng tay nghề xen vào 2 đến 3 cấp tầm đó. Lên tới 3 cấp không là vấn đề, nghĩ lên tới cấp 4 liền không nói được rồi. Xem ra hai ngày này được nhiều dạy một chút Lina chế biến thức ăn sự tình. Xem có thể hay không để cho nàng chế biến thức ăn kỹ năng lại tăng cấp 1. Trần Binh suy tư đối. Sách, kỳ thật cái thứ tư điều kiện. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp chiêu mộ một cái có được cấp 4 tay nghề người ở. Người chơi chính mình môi trường nuôi cấy bản là không thể nào. Điều kiện này cùng điều kiện thứ nhất, gián tiếp là khiến cho người chơi đi tiến đánh cao cấp hơn lãnh địa. Bất quá đối với Trần Binh tới nói, hắn dạy bảo Lina học tập, hẳn là canh một nhanh càng mưu lợi biện pháp. A, thứ tư điều kiện đã đạt thành. Trần Binh mới nghĩ đến đóng cửa giao diện thuộc tính, nhưng hắn đột nhiên ngoài ý muốn phát hiện, thứ tư điều kiện biến thành màu xanh, đó là điều kiện đã đạt thành tiêu chí. Nói như vậy, Lina vừa mới tại Sally công chúa dạy bảo dưới, chế biến thức ăn kỹ năng lên tới cấp 4. Này thật sự chính là một tin tức tốt. Vậy hắn ngày mai là có thể khiến cho Mickey bọn hắn trắng trợn mới xây nhà. Sau đó hắn đi chiêu mộ trụ dân, lãnh địa liền có thể lên tới cấp 5. Trần Binh tinh thần đại chấn, nếu không phải ngày lập tức liền muốn đêm đen đến, ra ngoài chiêu mộ dã nhân gần như không có khả năng. Trần Binh còn sẽ tăng nhanh trình tự. Tốt, chúng ta hồi trở lại lãnh địa, một hồi sẽ qua, khe nước rốt cục đào xong. Amanda bên kia 300 phần lúa mì hạt giống cũng là toàn bộ gieo hạt đồng thời tưới nước hoàn tất. Lãnh chúa đại nhân, đồng ruộng bên này không dùng người trông coi sao? Amanda lo lắng hỏi thăm. Đêm nay thả hai cái người bù nhìn là được rồi. Lúa mì còn không có nảy mầm, không sẽ đưa tới dã thú cùng dã nhân. Sáng ngày sau ta sẽ làm tiếp an bài. Trần Binh khoát khoát tay, khiến cho Amanda các nàng yên tâm. Ngày mai bắt đầu, đợt ngói bồi tiếp Amanda các nàng tới tưới tiêu quản lý. Buổi tối, hắn lại để cho Đại Bạch Hổ cùng Dũng Giả Sly tới. Căn cứ mới chiêu mộ đến nhân viên tình huống, hắn còn có thể làm ra càng nhiều bảo đảm đồng ruộng an toàn an bài. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Amanda thấy này, không có lại nói cái gì. Mang lên này rắn thi thể, trở về làm cho ngươi ăn ngon thịt rắn. Trở về trước, Trần Binh chỉ đại mãng xà thi thể, nói với Đại Bạch Hổ, ăn ngon thịt rắn, khẳng định cùng nó trước kia ăn vào khác biệt. Đại Bạch Hổ nghe xong, lúc này hí ha hí hửng chạy đến đại mãng xà thi thể, cắn một cái vào, vứt xuống lưng của mình bên trên, đồng thời nó còn muốn lấy. Sau này muốn hay không tìm chút thời gian, vụng trộm đi săn một số khác biệt dã thú hồi trở lại cho này nhân loại ngu xuẩn đâu. Như thế nó liền có thể ăn vào đủ loại khác biệt mỹ vị loại thịt. Chờ nó ăn chán ghét, liền lập tức chạy trốn, cũng không tiếp tục trở về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.